Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, vết rách. Ra tái rồi, cái này cũng đánh cược tăng. Khá là đáng tiếc, cắt đến quá sâu, nguyên bản có thể làm cái hơi lớn hơn một chút vật. Hiện tại cũng là nhiều lắm làm cái vòng tay. Bên cạnh, mọi người trong kinh ngạc lẫn lộn vài tiếng than nhẹ, âm thanh truyền vào Dương Thụy lỗ tai. Hắn vừa bắt đầu còn không có lưu ý, có thể sau đó lại nghe được mấy người tiếc hận thanh từ từ ý thức được xảy ra vấn đề. Hắn bước nhanh đi rồi trở lại, đẩy ra đoàn người, hỏi, làm sao vậy, không phải ra tái rồi sao, làm sao còn nói đáng tiếc. Một người trung niên nói, ra tái rồi là không sai, không phải là gần cắt ra tới, là từ trung gian cắt ra tới, một khối vật liệu tốt thành hai nửa, này giá trị dĩ nhiên là té xuống đến rồi. Nghe vậy, Dương Thụy con mắt nhất thời liền đỏ, hắn lớn tiếng nói, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế? Người trung niên còn tưởng rằng hắn là xem náo nhiệt, cũng không có gì kiêng kỵ tâm, trực tiếp liền lời bình lên. Nói, lớn như vậy khối vật liệu trực tiếp cắt từ giữa, không ra vấn đề mới là lạ, nếu không liền nói người ngoài nghề này không thể chơi đánh bạc đây. Người trẻ tuổi kia quả thực làm bừa, Dương Thụy trong lòng hỏa khí càng tăng lên, cũng lười nghe cái gì người đứng xem bình luận, vọt thẳng tiến vào, gần đây quan sát món hàng thô này, này vừa nhìn hắn tâm liền nguội một đoạn. Bởi vì vật liệu cũng không phải theo đè ý nghĩ của hắn cắt ra, tuy rằng cũng là một hồi chia làm hai nửa, thế nhưng dựng thẳng cắt, ngươi làm sao cắt vật liệu, ta không phải cho ngươi nằm ngang cắt sao, ngươi làm sao dựng thẳng cắt? Dương Thụy tức đến nổ phổi chất vấn. Một bên giải thạch sư phó chính lau hàng thô, trong miệng tiếc hận này vật liệu cắt đến đáng tiếc. Nghe được âm thanh sau hắn liền ngẩng đầu lên, thập phần không rõ, nói, này không phải là nằm ngang cắt sao? Dương Thụy càng tức, nói, ta là nghiêng đưa nó ôm tới, ngươi trực tiếp nằm ngang cắt là được, ai cho ngươi chuyển cái vòng lại cắt? Giải thạch sư phó trong lòng kêu oan, hắn giải thích, chúng ta này sư phụ phó đều đem lớn lên gọi dựng thẳng, ngắn thách đấu. Đây là nơi này ước định thành tục quy củ, ngươi vừa đến hãy cùng ta nói nằm ngang cát, còn một mặt thiếu kiên nhẫn, nói xong cũng đi, ta không như thế cắt làm sao cắt a? Ta đi rồi ngươi sẽ không tìm người đem ta gọi về đi a? Dương Thụy càng căm tức, bốn phía một đám người xem náo nhiệt chỉ trỏ trỏ lên, chỉ trích giải thạch sư phó có chi, chỉ trích Dương Thụy cũng có, ngược lại đều là xem trò vui không sợ phiền phức lớn. Trốn ở một bên nghị luận, ai cũng có điều đi dính líu, có điều, phải kể tới nhiều nhất, vẫn là những kia cười trên sự đau khổ của người khác người. Dù sao tiền tài động lòng người, đánh bạc trên sân, thấy người khác một đêm phất nhanh nào có gặp người xui xẻo thoải mái. Đặc biệt là loại này tiên phát tài, phiêu thượng đám mây, sau đó lại đột nhiên rơi xuống, càng làm cho người từng thấy nghiện. Dương Thụy cùng cái kia giải thạch sư phó cãi vã một hồi lâu, cuối cùng cũng không có kết quả gì, chỉ là lấy thay người kết cuộc. Phòng triển lãm bên này cho hắn thay đổi một giải thạch sư phó lại đây. Nguyên lai cái kia giải thạch sư phó đổi đến những địa phương khác, xử phạt là không thể nào, dù sao vị kia giải thạch sư phó là theo đè quy kiểu của nơi này tới, nhiều lắm chỉ có thể nói câu thông xảy ra vấn đề. Phòng triển lãm người phụ trách lại đây nói rồi vài câu lời hay, trấn an một hồi thiên mệnh chi tử cảm xúc, sau đó chuyện này coi như là chấm dứt. Dương Thụy trong lòng tuy rằng vẫn là căm tức, nhưng vẫn là chịu đựng. Dù sao hắn người mang nhìn xuyên dị năng, sợ bị người quan tâm, có thể không đem sự tình làm lớn liền tốt nhất không đem sự tình làm lớn. Kỳ thực, hắn sở dĩ phát lớn như vậy lửa, nhiều hơn nguyên nhân hay là trước khối này hơn 30 triệu hàng thô. Mấy trăm ngàn cùng 30 triệu so ra quá tầm thường. Quả thực chính là mưa phùn. Hắn cùng cái kia giải thạch sư phó ầm ĩ lên hoàn toàn chính là vì phát tiết. Lần này, thay đổi cái giải thạch sư phó lại đây, Dương Thụy cũng không trên đường rời đi. Hắn dục đối phương vội vàng đem vật liệu dài, dễ làm trận qua tay bán đi. Mấy phút sau, hai khối nhỏ phỉ thúy lộ ra hình dáng. Sau đó, có người lại đây ra giá. Huynh đệ, người này phỉ thúy ra tay không? Nếu như ra tay ta đã thu, người cảm thấy 12 vạn thế nào? Một người mặc tùy ý người trung niên mở miệng nói rằng. Dương Thụy sắc mặt nhất thời tối sầm lại. 12 vạn, đùa gì thế? Hắn là cảm thấy khối này màu xanh biếc nhiều có thể số cái mấy trăm ngàn mới ở trương bàn tử nơi. Đó dừng lại một hồi lâu. Làm sao có khả năng chỉ trị giá 12 vạn? Lão tử, ngươi vậy thì không hiền hậu. Bắt nạt người ta tuổi trẻ không hiểu việc phải không? Này phỉ thúy mặc dù là âm xanh biếc, nhưng nhan sắc vẫn tính chính. Người trẻ tuổi, ngươi đừng nghe hắn. Ta ra 15 vạn. Ngươi khối này vật liệu tuy rằng cắt thành hai nửa, nhưng nội tình vẫn phải có. Lần này ra tới là một trên người mặc đường trang người trung niên. Chỉ tiếc, hắn thái độ thật cũng vô dụng. Dương Thụy tâm tình không tốt không phải là bởi vì cái kia mấy vạn khối giá cả kém, mà là bởi vì cũng một lần xui xẻo, sau đó gặp phải chuyện lại thấp hơn tâm lý mong muốn. Không bán, ai cũng không bán. Đừng hỏi, hai khối rách phỉ thúy liền số mười mấy vạn, ta cầm tặng người, nghe được liền mấy trăm ngàn giá cả đều bán không tới. Dương Thụy hỏa khí càng lớn, hai cỗ tử hỏa khí ghé vào một khối, khi hắn suýt chút nữa lấy đao đi ra ngoài giết người. Vây xem mọi người đều là kinh ngạc, từng cái trong lòng cảm thấy khó mà tin nổi. Đây không phải đánh cược tăng sao? 2-3 vạn hàng thô tăng gấp mấy lần. Còn có cái gì không hài lòng? Vật liệu cắt thời điểm là xảy ra chút vấn đề, có thể tóm lại tới nói là kiếm. Người này lại còn gương mặt khó chịu. Hai cái phải ra khỏi tiền mua phỉ thúy người trung niên cùng cái khác vây xem mọi người như thế, cũng là hai mặt nhìn nhau, không thể nào hiểu được. Ngoặc kép, ta cũng đừng nhiệt tình mà bị hờ hững. Đi thôi, nhân ra hôm nay cái không cao hứng, đi một chút, lại đi chỗ khác nhìn. Mấy cái hữu tâm ra giá mua phỉ thúy người đều tản ra. Dương Thụy một người cầm phỉ thúy sinh hờn dỗi. Tăng, bên này cũng đánh cược tăng. Dương Thụy phờ phạc mang tới phía dưới, hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn tới. Sau đó thấy được mặt tươi cười trương bàn tử. 80 ngàn, tiểu tử. Ta ra 80 ngàn. Trương bàn tử khẽ hát đi tới. Dương Thụy, ta cũng là người có tiền. 80 ngàn đây. Mở ra khối tảng đá vụn, lập tức liền kiếm lời 80 ngàn. Dương Thụy không hé răng. Trương bàn tử thấy được trong lồng ngực của hắn hai khối phỉ thúy, trên mặt nhất thời lại hiện lên nụ cười. Hắn nói, tốt, Dương Thụy, chân nhân bất lộ tướng a. Ngươi điều này cũng mở ra phỉ thúy đến rồi. Xem phẩm chất so với ta khối này cũng còn tốt. Chúc mừng a. Dương Thụy trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng. Chúc mừng cái gì? Hai khối rác thải, gộp lại mới số mười mấy vạn. Nếu không ngươi lúc đó không phải nói cái gì không ai để ý ta nguyên. Liệu đó tử, ta hiện tại đã sớm là ngàn vạn phú ông. Trương bàn tử ngẩn người. Ngàn vạn phú ông, ngươi nói cái gì ta làm sao không nghe rõ đây? Dương Thụy mặt lạnh, đứng lên, nói, chính là ta vừa ý khối này có vết rạn nứt hàng thô. Nhân ra mở ra xanh biếc đến rồi. Băng chủng phỉ thúy, có người ra giá hơn 30 triệu. Trương bàn tử sửng sốt một lát. Xin lỗi, ta cho rằng nguyên liệu đó tử. Dương Thụy chạm đích đáp lễ một sau gáy, lạnh lùng nói, xin lỗi hữu dụng không?